Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 123, trao đổi. Yui Sumi lôi phân thân nhìn thấy Hắc Giê-xu mấy người sau khi đi ra xoa xoa trên đầu mồ hôi. Sau đó nói, tiếp tục, Yui Sumi hai tay tạo thành chữ thập, lại một lần nữa xuất hiện một khe hở không gian. Tuyệt lại một lần nữa vọt vào. Nagato cùng Conan rời đi, chỉ để lại Pain lục đạo. Dù sao Akatsuki thủ lĩnh vẫn là Pain. Yui Sumi lần này mở ra chính là sa mạc không gian. Tuyệt sau khi đi vào phát hiện Kisame ở tại chỗ đà tòa. Phát hiện Tuyệt đến thời điểm Kisame đứng lên. Ồ, Itachi tiên sinh đánh bại tên kia sao? Kisame cho rằng là Itachi dùng Tsukuyomi đã khống chế đối phương do đó mở ra không gian cửa. Không có, mới tới người thứ 10 mở ra. Bạch Giê-xu cười hì hì nói. Người thứ 10, Tuyệt sau lưng y một đạo màu đen vết nứt không gian mở ra. Hắc Giê-xu cười nói, đuổi theo sát. Hắc Giê-xu đi ra ngoài trước. Kisame cũng là nhanh chóng đuổi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài nhìn thấy bọc ở màu đen bên trong Yui Sumi. Yêu, đây chính là người thứ 10 à? Rất có thể làm ra à? Yui Sumi cố định lên sau nói rằng. Đúng đấy, đây cũng quá mệt đi. Nghỉ ngơi một chút. Obito tiến đến Yui Sumi bên cạnh. Hắn bây giờ đối với Yui Sumi loại này phù văn cảm thấy rất hứng thú. Obito cũng là cẩn thận cảm thụ qua Yui Sumi cùng không gian bản nguyên không giống nhau. Cho nên mới tin tưởng Yui Sumi phù văn là thật sự có dùng. Yui Sumi nhìn như thế Obito, sau đó không có phản ứng. Đối với Yui Sumi tới nói, hiện tại mở ra đúng là rất dễ dàng. Dù sao trong thân thể chakra còn rất sung túc. Này mấy lần hấp thu người khác nhẫn thuật nhường Yui Sumi trong cơ thể chakra số lượng vẫn rất sung túc, nhường Yui Sumi có thể trắng trợn không kiêng dè thả nhẫn thuật. Này mấy chỗ không gian nên tính là Kaguya. Kaguya tuy rằng bị phong ấn, thế nhưng Yui Sumi trong cơ thể có Kaguya tế bào, vì lẽ đó Yui Sumi cũng là có thể câu thông. Chỗ này không gian. Thế nhưng Yui Sumi trong cơ thể nha chính mình tế bào còn có hai cái Otsutsuki người tế bào. Vì lẽ đó nhường Yui Sumi xem ra không phải là cùng này ra không gian như vậy ăn khớp. Ở sẽ không gian nhẫn thuật người có thể rõ ràng cảm thụ được chỗ này không gian không phải Yui Sumi. Vì lẽ đó Obito cũng không nghi ngờ Yui Sumi chính là sen tiên nhân. Đúng rồi. Chúng ta còn không được biết tên của ngươi đấy. Obito đột nhiên hỏi. Gọi ta Kennen được rồi. Yui Sumi đứng dậy. Hai tay tạo thành chữ thập. Một khe hở không gian lại một lần nữa mở ra. Vẫn là Tuyệt vọt thẳng đi vào. Dù sao chuyện như vậy Tuyệt làm tốt nhất. Có phù du thật Tuyệt có thể rất dễ dàng đối với nguy hiểm. Tuyệt lần này đi vào liền không dễ chịu. Yui Sumi lần này mở ra chính là trọng lực không gian. Hắc Giê-xu đi vào liền bị ép trên đất, mà Sasori nhưng là ở phía xa, đuôi gắt gao rơi trên mặt đất, không thể động đậy. Hắc Giê-xu trong tay xuất hiện cây mây dài, hướng về Sasori mà đi. Sasori cũng là phát hiện Hắc Giê-xu, thân thể chậm rãi hướng về Hắc Giê-xu bên kia di động. 30 giây rất nhanh. Hắc Giê-xu cây mây mạn cuốn lấy Sasori thân thể, mà mặt sau không gian mở ra. Hắc Giê-xu trực tiếp đem cây mây mạn ném đi ra ngoài. Cây mây mạn trực tiếp đến Kisame trong tay. Đây là làm gì? Kisame không rõ hỏi. Kéo, này ra không gian có vấn đề. Bên trong trọng lực rất lớn. Đem bọn họ lôi ra đến. Yui Sumi hô to một tiếng. Vốn là muốn hợp chủ vết nứt không gian trực tiếp lại một lần nữa mở rộng. Kisame trực tiếp dùng sức đem hai người trực tiếp lôi ra ngoài. Yuizumi tay chống đỡ trên đất, miệng lớn thở dốc. Sasori sau khi đi ra thu được hoạt động con rối của mình, sau đó đứng ở nơi đó một câu nói đều không nói. Bên trong không gian không hề đều là an toàn, vì lẽ đó phải cẩn thận. Yuizumi nhắc nhở Hắc Jesu. Tuyệt gật gật đầu, hai người bắt đầu diễn lên. Trở lại, Yuizumi hai tay tạo thành chữ thập, một khe hở không gian lại một lần nữa mở ra. Tuyệt chuẩn bị xông lên, thế nhưng bị bên cạnh Itachi trực tiếp nắm lấy phía sau lưng, trực tiếp né tránh. A, thiếu một chút sẽ chết a. Bạch Giê-xu sợ sệt nói rằng. Câm miệng, Hắc Giê-xu răn dạy Bạch Giê-xu. Từ vết nứt không gian bên trong tuôn ra lượng lớn dung nham. Mấy người cấp tốc lui về phía sau. Yuizumi hô to một tiếng. Hợp. Obito cũng con mắt điên cuồng chuyển động. Ở Yuizumi phía trước có một cái nho nhỏ kỳ điểm, đem y có dung nham đều hút vào, mà Yuizumi cũng thuận lợi đem vết nứt khép lại. Cảm tạ a, chờ ta chuyển sang nơi khác mở ra. Yuizumi lại một lần nữa mở ra, lần này tuyệt không có trực tiếp hướng về sông lên, mà là xem có hay không dung nham đi ra. Phát hiện không có, sau khi tuyệt lại một lần nữa vọt vào. Thế nhưng làm tuyệt vọt vào thời điểm phát hiện mình ở trên không. A, một tiếng hét thảm từ Bạch Giê-xu trong miệng phát sinh. Dưới nền đất đều là nổi bong bóng dung nham. Thế nhưng một vệt màu trắng bóng dáng xẹt qua tiếp được tuyệt. Hoa, được cứu trợ. Bạch Giê-xu dọa vỗ chính mình bộ ngực. Các người cũng bị ném vào đến rồi. Deidara cười hỏi, không phải chỉ có chính mình một mình vào đây là tốt rồi. Nói đến cũng không mất mặt, còn không phải tới cứu ngươi. Lúc này một khe hở không gian xuất hiện. Đi nhanh một chút, Deidara chim trực tiếp bay về phía vết nứt không gian. Thế nhưng chim quá to lớn, hai người nhảy một cái trực tiếp nhảy ra ngoài. Hoa, đây cũng quá nhỏ đi. Deidara oán giận nói rằng. Hết thảy mọi người thăm thẳm nhìn Deidara. Deidara lập tức câm miệng không nói lời nào. Sau đó đi tới Sasori xung quanh. Chúng ta đón lấy nên làm gì? Yuizumi vấn đáp, cũng đem trong tay nhẫn từng cái trả lại. Itachi cùng Tuyệt đem nhẫn đại châu trên tay sau khi về. Bên thiên đạo mở miệng. Sau đó mấy người trầm thấp trở lại. Yuizumi cũng đi theo sau. Hiện tại Yuizumi gọi là Kennen, thuộc về Akatsuki người thứ 10. Yuizumi bản thể cũng xuất hiện ở mấy người mặt sau. Nghĩ làm sao đem mình đổi đi vào, nếu như trực tiếp giải trừ nhất định sẽ bị phát hiện. Vậy thì loạn đứng lên đi. Yuizumi trực tiếp trong tay chakra tích tụ. Một viên to lớn chakra vĩ thú ngọc xuất hiện ở Yuizumi trong tay. Quay về mấy người phương hướng chính là ném một cái. Vĩ thú ngọc trên không trung lôi ra thật dài bóng dáng. Không được, vĩ thú ngọc tốc độ phi thường nhanh. Trong nháy mắt liền đến mấy người trước mặt. Obito phát động hư hóa. Quay đầu lại nhìn mọi người. Itachi biến thành quả đen tiêu tan ra. Thần La Thiên Trinh, bên thiên đạo trực tiếp hai tay giơ lên muốn đem vĩ thú ngọc đạn trở lại. Thế nhưng Yuizumi sao có thể nhường đạn trở lại, trực tiếp làm nổ vĩ thú ngọc. Lớn vụ nổ lớn vọt thẳng mấy người mà đến. Okiku, một con to lớn người đá, trực tiếp xuất hiện, hướng về trên đất một nằm sấp, chặn lại rồi nổ tung, đang nổ kéo tới trong nháy mắt. Yuizumi cùng phân thân trực tiếp phát động phi lôi thần hỗ thuấn hồi toàn chi thuật. Hai người trong nháy mắt thần không biết quỷ không hay thay lại đây. Phân thân ở phía xa trong nháy mắt giải trừ. Ký ức trở lại Yuizumi trong đầu. To lớn nổ tung đem Okiku trên người tảng đá nổ mất không ít. Yuizumi giải trừ Okiku. Okiku biến mất. Tuyệt từ dưới nền đất đi ra, sau đó nói,